Chuyện tình cấp 2 tao và mày. Chương 1 thế nào mà tao lại chat với mày? Góc chuyện audio.com. Lão nương mới lập nick Facebook thích lắm nhưng mà chả có bạn nào, buồn thúi ruột thấy chúng nó bảo, nhắn tin, chat chít gì đấy vui lắm, ừ thì vui, mỗi tội bà đây đang alone nhé chán quá, ngồi đần mặt ra tự dưng. Lại có thông báo tin nhắn mới, e hèm, Hoàng Tuấn Minh. Đây chả phải là, bạn cùng lớp sao, làm gì thân quen lắm, ta đây, Vũ Minh Thu, tuyên bố chả thân thiết gì với tên này. Mà thôi, giờ thì bàn gì đến chuyện ấy, cứ trả lời lại đã. Nguyên văn tin nhắn của cậu ta là ê con nhóc xấu xí, có nick Facebook rồi à? Lão đây rất là ghét nha, chẳng qua chỉ là da hơi đen đen, vòng 1 chả có. Vòng 2 có thừa xíu xíu thôi. Đầy người nói ta xinh, điển hình là bố mẹ, chị gái đấy nhá, ta vội vội vàng vàng rep lại với hắn. Này, ngươi tưởng ngươi tốt á, cái thể loại. Ta ấn enter, gửi xong. Đến đoạn này phải công nhận Thu tỷ tỷ hơi bị bí một tí, kiểu là hắn ta hoàn hảo quá, chả kiếm đâu ra điểm xấu cả. Hắn gửi cho ta vài từ, không tìm được điểm trừ đúng không? Tao biết tao, giỏi không tì vết rồi, mày có tìm lòi mắt cũng không ra đâu. Ta lười, có một loại cảm giác không muốn đấu với hắn nữa, bơ đi, hỏi. Sao tự nhiên lại muốn chat với tao, mày rảnh quá à, thế này thú vị, tính của mày khác những đứa con gái khác. À thế có phải tao giống con trai quá không? Ta nhanh chóng nhắn lại, úp giống đấy, khoảng 50, he he, thôi đi cấm nói bậy, bà đây rất chi là nữ tính đấy. Thích chết không, hừ, mày xem cách mày nói đi, chỉ có con trai mới nói kiểu như mày. Càng ngày tao càng thấy mày rất hay, trêu mày vui lắm, ta đọc xong tức xì khói ra lỗ mũi, điên cả người, đang ăn xoài, CMN phun đầy ra màn hình máy tính. TT, bố ta rửa bát xong, lên nhà xem TV, chả quên nhắc ta đi học bài. Tại sao ư, tại vì ta rốt toán, đi thi chưa bao giờ được giải có số, mà, được khuyến khích thì cũng do, ăn may cho ngáp phải ruồi. Trả bù cho ta, hắn giỏi tất cả các môn, kể cả thể thao. Chỉ là lười học không thì, thế nào nữa ta chịu, ta ngồi học lại bắt đầu nghĩ vẩn vơ, học cùng tên này gần 2 năm, ở trên. Lớp chưa bao giờ nói chuyện quá 5 lần, con nói cũng chỉ là hỏi giờ, hỏi. Thời khóa biểu, hỏi hôm nay ai trực nhật lớp thôi. Thế mà hắn lại nói ta thú vị, cái mông ý ta suốt ngày ngủ với ăn vụng trong giờ. Hay là, chết rồi, chắc là hắn bắt gặp ta lén vứt BVS vào ranh giới khu trực nhật của lớp khác. Giờ nghĩ lại, rõ ràng là lúc ấy ta nhìn kỹ không có ai mừ. Ai bảo bọn, lớp kia ngoan hơn lớp ta. Ta căm, ta thua ồ, không lẽ là vụ ta ngủ trong gầm cầu thang, hình như còn chảy cả nước. Dãi, ai bắt trong đấy mát quá, mà ta lại học chiều, không được ngủ. Chưa, thật là chớ trêu nha. Có khi là lúc hắn thấy ta vô ích đập mặt xuống đất khi cố lấy xô nước trên giá để đồ. Kể ra như vậy còn đỡ nhỉ. Chết chết, kiểu này danh tiếng của Thu đại ca giảm xuống thảm hại rồi. Mình đẹp trai, học giỏi, đức hạnh tốt, chăm ngoan. Vân vân mây mây, gì gì ơi, đừng nói gì với ai nhé. Mày không nói, tao đãi mày kẹo mút. Hẳn hai cái luôn, nhé. PS lời của tác giả, các bạn đừng tưởng bở, không phải kẹo mút đâu, con này kẹt lắm, không? Chịu xì 2k ra mua đâu. Con bé Thu này á, nhặt kẹo mút rơi ngoài đường. Rồi mang về rửa sạch cho Minh ăn đấy. Minh ơi đừng ăn, bà con cô bác, đừng ăn, khách trương.